Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, miễn chiến, canh 2, Sở Ly cười nói, vị này chính là chúng ta Vũ Sư Điện cửu công chúa Tiết Lạc Vũ. Tiết cô nương đại danh như sấm, bên tai, Tôn Minh Nguyệt ôm một cái quyền, quang minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt, Tôn cô nương đại danh ta cũng là như sấm bên tai. Tiết Lạc Vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, quang minh thắng cảnh đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới ở chỗ này thấy mặt. Tôn Minh Nguyệt cười cười, thỏ tay nhẹ nhàng tháo xuống lụa trắng, lộ ra vui buồn lẫn lộn khuôn mặt, sóng mắt doanh doanh lườm liếc Sở Ly, giống như cười mà không phải cười. Vũ Sư Điện cửu công chúa võ công dung mạo song tuyệt, nàng so trước trước càng thêm mỹ mạo, quang hái chiếu người. Bởi vì võ công tiến nhanh, khí chất càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Tựa như trên bầu trời một mảnh mây trắng, mong muốn mà không thể thành. Đứng tại nàng trước mặt không khỏi hội bay lên tự ti mặc cảm giác. Tiết Lạc Vũ cũng thò tay nhẹ nhàng tháo xuống lụa trắng, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, không kém hơn Tôn Minh Nguyệt mỹ mạo. Tôn Minh Nguyệt là trong trẻo nhưng lạnh lùng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nàng thì là mềm mại đáng yêu dịu dàng, nhìn quanh chi tế lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hồn siêu phách lạc. Sở Ly cười cười, rốt cục nhìn thấy cửu công chúa chân dung. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười mà nói, quả nhiên danh bất hư truyền, cửu công chúa xác thực mỹ mạo, tôn cô nương làm gì khách khí. Tiết Lạc Vũ hé miệng tự nhiên cười nói, thế nhân phần lớn là trông mặt mà bắt hình dong thế hệ. Nàng nói xong đem lụa trắng một lần nữa treo hồi khuôn mặt, che ở mềm mại đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt. Sở Ly đã minh bạch nàng băn khoăn, xem khí chất của nàng, lạnh lùng mà cao ngạo, làm cho người không dám tới gần, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm. Có thể dung mạo của nàng lại phá hư lấy loại khí chất này, mềm mại đáng yêu xinh đẹp không gì sánh được, làm cho tâm thần người không thể tự chế. Cùng nàng lạnh như băng khí chất hoàn toàn bất đồng, tựa như băng cùng hỏa tương hợp. Tướng mạo của nàng phá hủy vốn là khí chất, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được nam động lòng người mà lên trước. Tôn Minh Nguyệt không có treo hồi lụa trắng, nhìn về phía Sở Ly, các ngươi đây là đi nơi nào? Sở Ly nói, vong tình nhai, vong tình luận kiếm hội. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly điểm nhẹ đầu, cửu công chúa muốn tham gia, người cũng muốn đi à? Là, Tôn Minh Nguyệt thở dài, không đi không được, tông môn chỗ mệnh không thể không theo. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, thật đáng mừng, quang minh thắng cảnh ngàn năm đệ nhất nhân. Hắn cùng với Tôn Minh Nguyệt bởi vì thực vô thượng, kim cương vô thượng kinh mà có thể cảm ứng được lẫn nhau. Tôn Minh Nguyệt nếu thật muốn tìm chính mình, trực tiếp vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh, cho dù khoảng cách lại xa xôi, cũng có thể sinh ra cảm ứng, do đó hư không chuyển rời qua đến. Bất quá nàng nếu là muốn tham gia vong tình luận kiếm hội, tự nhiên không thể hư không chuyển rời, chỉ có thể dựa vào khinh công chạy tới. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc, sóng mắt doanh doanh, giống như giận không phải giận. Sở Ly tâm phanh kịch liệt nhảy lên thoáng một phát, tim đập thình thịch, nàng như vậy phong tình cực kỳ câu người. Tiết Lạc Vũ xem nàng đối với Sở Ly như thế bộ dáng, liền biết quan hệ của hai người. Nàng cảm thấy hai người đứng chung một chỗ có chút xứng đôi, có thể nói trai tài gái sắc. Tôn Minh Nguyệt thiên tư tung hoành, bước vào siêu phẩm liệt kê, nhưng so với Sở Ly đến chả là kém một bậc, cùng mình không sai biệt lắm. Hiển nhiên tư chất so với chính mình tốt. Như thế nói đến, nàng còn là tự mình tiến Thái Hạo Phong đối thủ cùng trở ngại. Bất quá hiển nhiên không có khả năng đối với Tôn Minh Nguyệt ra tay, nếu không Sở Ly cái kia một cửa đều gây khó dễ. Kiến thức đến Sở Ly lợi hại, nàng đối với Sở Ly cũng càng nể trọng cùng cố kỵ. Thật muốn đắc tội Sở Ly, hậu hoạn vô cùng. Sở Ly nói, quang minh thắng cảnh cũng muốn lại để cho đệ tử tiến Thái Hạo Phong, cái đó nhất tông có thể cự tuyệt được Thái Hạo Phong. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngươi thì sao? bắt lấy lần này cơ hội mới tốt. Nghe nói tại Vong Tình Luận Kiếm Hội thượng biểu hiện chắc tuyệt. Tiến vào Thái Hạo Phong cơ hội liền càng lớn. Ngoặc kép, thử một lần đi. Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt như có thể đi. Hắn cũng nên đi vào chiếu ứng một hai. Hơn nữa Thái Hạo Phong võ học cũng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Như vậy cá chép nhảy long môn cơ hội xác thực không nên buông tha. Mục tiêu của hắn càng lớn cũng càng cần nữa Thái Hạo Phong đệ tử cái này thân phận. Một khi trở thành Thái Hạo Phong đệ tử, thân phận của hắn sẽ không còn là chấp trưởng quyền thế chướng ngại. Tôn Minh Nguyệt tự nhiên cười nói. Chung quanh phảng phất rồi đột nhiên sáng ngời. Nàng vội vàng đến tìm Sở Ly. Là muốn Sở Ly tham gia Vong Tình Luận Kiếm Hội. Nếu có thể cùng một chỗ tiến vào Thái Hạo Phong không thể tốt hơn. Bằng Sở Ly tư chất, thật muốn tranh một chuyến. Có hy vọng, nàng đối với Quang Minh Thắng Cảnh chỗ phán định Sở Ly tư chất tầm thường không cho là đúng. Nếu thật tư chất tầm thường, Sở Ly sao có thể trong thời gian ngắn vọt tới đệ nhất thiên hạ chi cảnh. Sở Ly ngộ tính độ cao, thân thể mạnh hoành đều là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiết Lạc Vũ nói, Tôn cô nương đã cũng là tham gia Vong Tình Luận Kiếm Hội. Cái kia liền đồng hành như thế nào? Nàng biết rõ chính mình dù cho không mời, Tôn Minh Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Cái kia còn không bằng xuôi dòng làm một cái nhân tính. Tôn Minh Nguyệt đoạt tại Sở Ly trước khi ôm quyền cười nói. Cái kia liền nhiều có quấy rầy á. Sở Ly nói, Thí Thiên Kiếm chính là Vạn Kiếm Thành vốn là mất đi thần kiếm. Không phải muốn đoạt lại đi. Điên rồi ám sát ta. Cùng ta đồng hành cực nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc nói. Bên cạnh ngươi khi nào không nguy hiểm qua. Sở Ly bật cười. Tiết Lạc Vũ tán thán nói. Tôn cô nương hảo khí phách. Nàng càng phát ra cảm thấy tình cảm của hai người thâm hậu. Bất quá thoạt nhìn ngược lại là nhàn nhạt. Không giống những tình lữ khác như vậy chán người. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía xa xa. Bốn đạo lưu quang trong chớp mắt đã đến phụ cận. Tựa hồ muốn ra tay lại bỗng nhiên dừng lại. Rơi vào 10 mét bên ngoài trên ngọn cây. Theo gió đêm bồng bềnh mà động. Nhưng lại bốn cái đang mặc áo trắng trung niên nam tử. Ánh mắt như điện nhìn về phía bên này. Bọn hắn lạnh điện giống như ánh mắt tại Tôn Minh Nguyệt trên người lưu truyền. Tôn Minh Nguyệt ôm quyền nói. Trịnh sư huynh. Lục sư huynh, Thành sư huynh, Hoa sư huynh, bốn cái trung niên nam tử lộ ra dáng tươi cười, nghi hoặc nhìn xem nàng lại nhìn xem một bộ áo trắng như Tiết Tiết Lạc Vũ. Tôn sư muội, ngươi sao cùng Vũ sư điện người đi cùng một chỗ? Tôn Minh Nguyệt một chỉ Sở Ly, đây là Sở Ly, Sở Ly, bốn người ánh mắt rơi xuống Sở Ly trên người, uyển giống như là điện quang quét tới quét lui. Phảng phất muốn xem hắn nhìn thấu. Sở Ly ôm một cái quyền, nhẹ quai hàm thủ, trách không được đấy. Vào đầu trung niên nam tử lắc đầu bật cười nói. Tôn sư muội, lần này Vong Tình Luận Kiếm Hội vẫn không thể chủ quan. Hắn nói chuyện chi tế hay là chằm chằm vào. Sở Ly, Sở Ly ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên xem lấy bốn người bọn họ. Nhìn ra được bốn người này tu vi sâu đậm dày. Không kém hơn Tôn Minh Nguyệt. Quang Minh Thắng Cảnh xem ra thực lực cũng là cực kinh người. Tôn Minh Nguyệt nói, Trịnh sư huynh yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan. Các ngươi đi về trước đi. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi một bước. Bốn người quay hàm thủ, trên mặt dáng tươi cười, chút nào nhìn không ra sát ý. Đợi bọn hắn hóa thành bốn đạo lưu quang tan biến tại bầu trời đêm. Tiết Lạc Vũ khẽ cười một tiếng nói, nắm Tôn cô nương phúc. Miễn đi một lần ám sát, nàng tự nhiên nhìn ra cái này bốn cái siêu phẩm cao thủ mục tiêu là chính. Mình, là Quang Minh Thắng Cảnh phái ra ám sát người. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hội đụng với Tôn Minh Nguyệt. Cho nên chỉ có thể thu tay lại. Tôn Minh Nguyệt cười nói, Vũ Sư Điện cũng có phụ trách ám sát a. Tiết Lạc Vũ cười dịu dàng từ chối cho ý kiến. Sở Ly nói, không có phiền toái a. Tôn Minh Nguyệt cùng hắn ăn ý 10 phần, biết rõ ý của hắn, lắc đầu nói, hiện tại không thể so với lúc trước, từ khi bước vào siêu phẩm, tông môn quản thúc liền không có rộng như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu,